tiếng anh cán bộ nói. Thôi, sự việc cũng xảy ra rồi. Cậu có đau lòng thì bà cậu cũng chẳng sống lại được đâu. Dáng mà cải tạo cho tốt thì còn nhanh đến ngày ra. Mà nghe đâu trong đám tang cũng không có mẹ cậu. Cô ta đã bỏ đi đâu từ chiều hôm trước rồi. Thật là đau lòng và cay đắng quá. Thắng thấy mẹ thật là tàn nhẫn. Đối với Thắng mà Loan còn chẳng quan tâm, huống chi là bà Hảo, chỉ là một người mẹ chồng. Chung quy cô ta cũng chỉ coi là người dưng mà thôi. Mấy ngày ở trại giam chờ ngày xét xử chỉ có bà ngoại là hay lên thăm nom cậu, còn tuyệt nhiên chẳng có ai. Loan chưa một lần bước chân lên thăm con. Cô ta coi Thắng như chưa hề tồn tại vậy. Tại sao lại có một người mẹ vô tâm và lạnh lùng đến thế? Bên nhà nội thì coi cậu không khác gì kẻ thù rồi. Cậu chỉ ân hận vì không được nhìn bà lần cuối và không được thắp cho bà một nén nhang tạ tội. Quay trở lại thực tại. Lúc này đã là 5 giờ sáng, vậy là Thắng đã thức suốt đêm. Đi ra ngoài hành lang làm mấy động tác vươn vai, thì Thắng thấy thấp thoáng bóng ai cũng đang tập thể dục ở khoảng sân trước mặt. Giật mình vì nhìn đúng là Thảo Vi, tim Thắng bỗng đập lên bồi hồi. Anh từ từ tiến lại chỗ Thảo Vi rồi cười nói. Chào em dậy sớm thế. Tối qua ngủ ngon không? Chào anh, em dậy sớm quen rồi. Dậy sớm tuổi sinh viên anh. Còn anh thế nào, đêm ngủ tốt không? Thắng gật đầu thay cho câu trả lời. Người đâu mà dễ thương thế không biết. Mà công nhận Thảo Vi có form người cực chuẩn. Với chiều cao 1m68 và số đo các vòng đúng chuẩn người mẫu, làm cho Thắng cứ như bị thôi miên. Bên kia Vi cũng thầm đánh giá đối phương. Cô nhủ thầm trong lòng, không biết anh ấy có người yêu chưa, nhưng nghe cách nói chuyện kiểu này thì gái không theo mới là lạ. Một mẫu trai đẹp thời nay mà các cô gái đang săn lùng, hy vọng là anh vẫn đang độc thân. Mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ, nhưng đều tự chung lại một điểm là nghĩ về người bên kia. Không biết từ bao giờ trái tim Thảo Vi đã bắt đầu thổn thức những nhịp đập hối hả. Liệu có phải là định mệnh? Thắng nói một câu phá tan đi bầu không gian im lặng buổi sáng. Chắc hôm nay anh phải chia tay Thảo Vi rồi, không biết có cơ hội gặp lại không nhỉ? Anh đi đâu? Sao không ở đây thêm mấy hôm nữa? Một chút thoáng buồn hiện trên khuôn mặt đẹp không góc cạnh. Thứ tình cảm vừa nhen nhóm trong cô bỗng vụt tan hay sao? Anh vừa đến đem theo mùa xuân ấm áp nồng nàn, nay lại phải sớm nói lời chia tay khi tất cả mới chỉ là bắt đầu. Em cho anh cơ hội làm bạn nhé, anh sẽ liên lạc với em qua điện thoại và sẽ về thăm em vào dịp cuối tuần được không? Thảo Vi chợt mỉm cười thay cho lời đồng ý. Cô nói, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em mà, anh đi đâu vậy? À, anh đi làm. Anh đến chỗ bạn anh và làm chung với anh ta. Anh đi Phú Thọ. Vậy anh sẽ gọi điện thường xuyên cho em chứ? Em sẽ đợi anh vào chiều thứ bảy. Thế đó. Tình yêu đến với họ thật nhẹ nhàng, cứ như thể họ đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Sau khi ăn sáng xong, 9 giờ Thắng chia tay Thảo Vi trong nỗi biện diện đầy cảm xúc. Vì mới chỉ là khởi đầu nên cô cũng không dám ra tiễn anh. Chỉ đứng nhìn theo trước cổng và đưa tay lên vẫy vẫy. Một chút gì cay cay nơi khóe mắt, Thắng chợt se se buồn, cảm giác như vừa mất đi một thứ gì rất đỗi thân thương. Anh sẽ quay lại, Thảo Vi của anh. Thảo Vi quay vào. Bên trong bố cô đang đứng ở quầy lễ tân. Nhìn thấy con gái như vậy, ông tinh ý đoán ngay. Đừng nói với bố là con say nắng cái thằng đó nha. Nó chỉ là khách trọ, chả biết ở đâu. Tốt nhất là phải tỉnh táo con ạ. Con gái chúng mày toàn yêu bằng tai. Cái thằng đó nó cũng lại được cái đẹp mã nữa. Đứa nào mà yêu phải nó, chắc cũng khổ. Ơ, sao bố lại nói thế? Bố cứ như thầy bói nhỉ. Sao mà bố bảo nếu quên ta thì khổ? Vì bố thấy nó phong trần quá. Nhìn cao giáo đẹp trai vậy ắt hẳn là đa tình. Mà đa tình thì sẽ làm cho những người phụ nữ bên cạnh anh ta khổ. Đó là điều dĩ nhiên. Mà thôi, quên cậu ta đi. Cũng chỉ là một người khách qua đường thôi mà. Giờ bố mới để ý từ lúc cậu ta nghỉ ở nhà mình. Chả thấy đưa giấy tờ tùy thân gì cả nhỉ. Đến cái tên khéo cũng giả nốt. Thảo Vi không đồng tình với cách nhìn nhận của bố. Cô chợt se se buồn. Người dưng. Đúng vậy. Anh ta chỉ là người dưng. Nhưng sao lại khiến con tim cô lạc lối? Tâm hồn xao xuyến kèm theo một tâm trạng mơ hồ, nhung nhớ, khó gọi tên. Thắng, anh ta là quyết thắng. Cô cũng chỉ biết có như vậy thôi. Còn nhà anh ta ở đâu, anh làm nghề gì, cô cũng chịu. Thế mà đã gọi là yêu, mà lại là mối tình đầu mới chết chứ. Tình đầu khó quên, hay đó chính là thứ tình yêu sét đánh. Điện thoại của cô vang lên, tiếng báo tin nhắn đến. Mở ra cô chợt hồi hộp vì tên anh hiện lên. Cô bé đang làm gì đây? Có nhớ anh không? Anh thì đang nhớ em đến phát điên đây. Còn mấy cây số nữa mới đến nơi. Từ bây giờ em sẽ là một nửa của anh, nên anh sẽ nhắn và gọi cho em bất cứ lúc nào nhé. Yêu thương. Người đâu mà lãng mạn thế không biết. Nói cứ y như mấy ông khoa văn. Thảo Vy khẽ mỉm cười và đưa chiếc điện thoại lên hôn chột một cái. Cô nhắn lại. Anh gọi ai là cô bé thế hả? Người ta đã 23 tuổi rồi đấy nhé. Em đang ngủ một mình nhớ về ai đó thôi, không làm gì cả. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe và nhớ cả lời hứa với em đấy nhé. Đừng để cô nào bắt mất hồn mà lạc lối, không tìm được đường ra đâu. Thương. Cứ thế, cả ngày hôm đó hai người cứ rảnh là lại nhắn tin cho nhau. Tùng Trổ là người có kinh nghiệm tình trường, nên chỉ thoáng một cái là đoán được nội tình. Nhìn thấy đại ca cứ thi thoảng lại rút điện thoại trong túi quần ra xem, thì nói ngay. Ha, đại ca có niềm vui rồi phải không? Cô bé ở đâu đây? Đừng nói với em là vừa rồi đại ca về chia tay người yêu nhé. Thắng thấy Tùng Trổ đã đoán trúng phóc như vậy thì mỉm cười thật thà chia sẻ. Chúng mày đoán đúng thật. Cũng mới quen thôi, chưa đi đến đâu cả. Anh cũng lo không biết thế nào vì người ta con nhà ra thế. Ôi, em bắt đầu ngưỡng mộ rồi nha. Đại ca ở lĩnh vực nào cũng làm nên chuyện hết à? Anh đúng là số hưởng mà. Tới luôn đi đại ca, em ủng hộ. Đừng gọi anh là đại ca nữa. Nghe nó cứ giang hồ thế nào ấy. Từ giờ chúng có gọi anh bình thường thôi. Cô ấy thực ra cũng chưa biết gì về anh cả. Không biết mai này biết được anh đã từng vào tù ra khám thế này, chắc gì đã trụ nổi. Ờ nhỉ, anh nghe mình dẫn thân vào vòng lao lý rồi, không có sự lựa chọn nào khác đâu anh. Tìm được người yêu đã khó, cùng nhau đi hết một con đường lại càng khó hơn anh ạ. Như em này, phải qua bao khổ ải trầm luân mới được ông già vợ tương lai chấp nhận đấy. Thắng rồi chợt thoáng buồn. Tình cảm của anh và Thảo Vy vừa chớm nở, chẳng nhẽ lại sớm tàn hay sao? Đã yêu cô ấy thì sớm muộn anh cũng phải nói cho Thảo Vy biết về bản thân và quá khứ của mình. Chỉ mới nghĩ đến đây thôi, anh đã thấy nản. Cũng may còn có Tùng Trổ chia sẻ với anh, và thực sự lúc này cậu ta không khác gì là một quân sư. Tùng Trổ trầm ngâm nói. Anh còn cả một chặng đường khó khăn ở phía trước. Theo em, trước mắt thời gian đầu ấy không nên nói rõ thân phận mình vội. Nếu cô ấy hỏi anh tìm cớ hoãn binh hoặc anh bịa đại ra một cái lý lịch ma nào đấy, cơ hội không đến lần thứ hai đâu. Nghe em đi, khi nào tình yêu đủ lớn, anh hãy nói thật. Vậy là mình phải nói dối Thảo Vy ư? Điều này anh không muốn một chút nào, nhưng đúng như Tùng nói, nếu nói thật ra lúc này, có thể anh sẽ mất cô mãi mãi. Không chỉ cô, mà kể cả anh có tiến tới một người con gái nào khác đi nữa, thì họ cũng sẽ lắc đầu từ chối, vì chẳng ai muốn yêu một thằng có quá khứ tù tội cả. Huống chi, anh lại mang một cái án giết người. Chỉ nghĩ thôi, cũng thấy toát mồ hôi hột rồi. Thời gian một tuần trôi đi nhanh chóng, mai đã thứ bảy rồi. Hồi nãy anh thấy Thảo Vy nhắn tin nhắc về cái hẹn bữa trước. Nó làm cho anh bồi hồi, nhung nhớ, muốn gặp cô, song anh lại sợ phải đối diện với bố Thảo Vy. Tự dưng, anh sợ. Tối hôm đó Thảo Vy gọi điện cho anh, nghe giọng cô thánh thót trên điện thoại mà trái tim anh tan chảy. Mai là thứ bảy rồi, anh có về thăm em không? Chương 29. Kẻ thứ ba không mong muốn. Anh rất muốn về thăm em, nhưng lại sợ cả bố. Anh nhớ em lắm, Thảo Vy. Đọc được nỗi lo lắng trong lòng người yêu, Thảo Vy chợt liều lĩnh. Anh cứ về đi, mình đi Đền Hùng được không anh? Em sẽ chờ anh ở ngã ba Đền Hùng nhé. Một quyết định táo bạo của Thảo Vy đã gỡ cho Thắng một thế bí. Anh vui mừng muốn nhảy cẫng cả lên và không ngần ngại gật đầu cái rụp. Suốt tối hôm đó, Thắng nôn nao không ngủ được vì mong cho trời mau sáng để được đi gặp người yêu. Anh không thể biết rằng mọi sóng gió bây giờ mới thực sự bắt đầu. Đi chơi với Thảo Vy đến chiều tối thì Thắng về. Lúc đi, ông anh hăm hở bao nhiêu, thì lúc về có vẻ lo lắng bấy nhiêu. Tùng Châu hỏi, đi chơi thế nào anh? Sao em thấy anh có vẻ bất an thế? Cô ấy quả là một người thông minh, mà phụ nữ thông minh thì nguy hiểm em ạ. Anh chỉ sợ cô sẽ sớm phát hiện ra sự dối trá của anh mà thôi. Rồi ôi, em tưởng thế nào? Sao anh chưa gì đã rét thế? Bản lĩnh của anh đâu rồi? Đừng bi quan anh à, tất cả đều có cách giải quyết. Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Sao hôm nay chúng mày nói cứ hay như một triết gia thế? Đời dạy em anh ạ. Ngoài đời cái gì cũng không hề đơn giản như ngày anh em mình trong tù đâu. Trong đó mọi thứ nó trôi đi chậm lắm. Ra ngoài này mọi thứ nó mới phức tạp. Mình không thích nghi là bị nó nhấn chìm luôn anh ạ. Tại thành phố Việt Trì, bố Thảo Vi hôm nay vui lắm. Ông đang tiếp một vị khách quen. Họ có vẻ rất thân nhau, nhưng lại ở xa, nên giờ gặp được nhau thì cứ huyên thuyên đủ chuyện. Đó chính là ông Huấn, bạn đồng ngũ của ông Hoàn ngày xưa. Lần này đi cùng với ông Huấn là Hiền, con trai ông. Nghe hai ông nói chuyện với nhau thì Hiền vẫn đang độc thân. Có vẻ như hai ông bố đang muốn gắn ghép Hiền với Thảo Vi thì phải. Nhà ông Huấn ở tận Bắc Ninh, nghe đâu có một sừng mộc khá lớn. Mới đầu nghe bố nói chuyện với khách, Thảo Vi cũng không để ý, cho đến khi ông Hoàn gọi con gái lên giới thiệu. À, đây là bác Huấn, bạn thân của bố hồi còn trong quân ngũ. Còn đây là anh Hiền, con trai của bác ấy. Hai đứa làm quen với nhau đi. Hiền bây giờ mới nhìn thấy Thảo Vi nên cứ dán mắt vào cô như bị hút hồn. Không ngờ chú Hoàn lại có cô con gái xinh thế. Ông Huấn cũng ngạc nhiên và hỏi han Thảo Vi suốt. Ông còn không ngần ngại mà nửa đùa, nửa thật nói. Con bé này xinh gái quá, ông để cho tôi nhá, làm con dâu bác như con gái. Thấy ông khách nói như vậy, tự nhiên Thảo Vi thấy không thoải mái. Cô không thích gắn ghép kiểu này. Chào khách xong, cô lấy cớ có việc nên chuồn ngay. Nhưng Hiền có vẻ là một chàng trai khá dạn dĩ. Anh ngay lập tức chớp lấy cơ hội, xin phép đi tham quan nhà, rồi nối gót theo Thảo Vi. Tự nhiên lại bị một cái đuôi bất đắc dĩ bám theo, Thảo Vi khó chịu lắm. Không hiểu sao cô cảm thấy không có thiện cảm với anh chàng này. Con trai gì mà thấy gái thì mắt sáng lên, mồm miệng tiến lia như pháo giang tới kia thì không đảm bảo. Nhưng vì phép lịch sự nên cô không nói ra. Song đúng là anh chàng kia thực sự mất điểm trong mắt cô rồi. Huyên thuyên đủ thứ, nhưng thấy cô gái trước mặt vẫn rất kiệm lời, lại ăn nói rất dè dặt, Hiền nghĩ bụng. Em cứ kêu đi, vào tay anh thì đất cũng thành nước hết. Em cứ như vậy, anh lại thích đấy. Đoạn anh hỏi xin số điện thoại của Thảo Vi. Em đọc số của em cho anh đi rồi anh nhá qua. Giờ phương tiện thông tin hiện đại, đi lại thì cũng dễ dàng. Chỉ mấy tiếng đồng hồ là anh lại có mặt ở đây ngay, yên tâm. Nghe mà phát ghét. Anh cứ làm như tôi đã là gì của anh rồi. Đừng có mà mơ, người đâu mà vô duyên. Bỗng thì nghĩ như vậy nhưng Thảo Vi vẫn phải lịch sự đáp. Dạ em xin lỗi, em có bạn trai rồi, anh ấy rất ghen tuông nên em không thể cho anh số điện thoại được ạ. Anh thông cảm nhé. Anh thấy bố em nói là em chưa có người yêu mà. Nhưng không sao, như thế lại càng chứng tỏ em có nhiều vệ tinh xung quanh, cho thấy em rất hot, hợp với anh. Quan trọng ai là kẻ chiến thắng và là kẻ về đích cuối cùng, đó mới là thứ anh quan tâm. Em xin lỗi, có lẽ chúng ta không hợp trong cách nói chuyện. Chào anh. Này, đứng lại đó. Người gì đâu, mới nói thế mà đã giận rồi. Hiền đưa ánh mắt đằng đếm nhìn theo bóng Thảo Vi đang khuất dần theo dãy phòng, thì đầu gật nở một nụ cười nửa miệng. Anh ta vốn rất rành rẽ trong lĩnh vực tình trường và đã có nhiều cô em rơi vào lưới tình của anh ta, nên việc chinh phục cô em này chỉ là chuyện nhỏ. Hiền nghĩ như vậy. Vốn dĩ Hiền chưa muốn lấy vợ vì không thích bị ràng buộc, nhưng bố mẹ cứ giục suốt. Hôm nay tình cờ ông bố rủ đi thăm ông bạn tận mãi vùng Trung Du này. Mới đầu Hiền không đi, nhưng sau khi nghe bố nói ông bạn có một cô con gái rất xinh chưa chồng, thì ngay lập tức Hiền thay đổi quyết định. Và máu chinh phục của anh ta lại nổi lên. Quả đúng không ngoa chút nào, khi anh gặp Thảo Vi, cảm nhận được sự thông minh đầy cá tính của cô gái này, đặc biệt là Thảo Vi xinh như một hot girl. Bên cạnh đó, sự ương bướng của cô khiến bản năng chinh phục của anh ta lại trỗi dậy. Phải nói Hiền cũng hơi bất ngờ khi thấy Thảo Vi quá đẹp. Khuôn mặt thanh tú với sống mũi cao và đường nét rất tây, cộng với dáng người chuẩn ba vòng, thì đúng là một mẫu người lý tưởng. Vừa rồi, nghe cô nói đã có người yêu thì anh hơi bất ngờ đôi chút, nhưng lại tặc lưỡi, không sao, vì người như Thảo Vi mà chưa có người yêu mới là lạ. Cho dù đối thủ có là ai đi chăng nữa thì anh cũng cần tất, bất chấp tất cả đoạt luôn. Anh không tin một người có điều kiện như anh mà lại chịu bó tay thua cuộc. Miệng lẩm bẩm, hãy đợi đấy cô em thân yêu, rồi em sẽ thuộc về tôi thôi. Búng tay đánh chóc một cái, Hiền từ từ đi xuống cầu thang. Vợ khen rối rít là nhà nghỉ đẹp để lấy lòng ông Hoàn. Hôm đó cả nhà kéo nhau vào ăn uống ở căn nhà trong ngõ của nhà ông. Dĩ nhiên trong bữa ăn không thể thiếu được Thảo Vi rồi. Ngồi khép mình bên mẹ, Thảo Vi cảm thấy thực sự không thoải mái chút nào. Một cảm giác ngột ngạt vì bị soi bởi ánh mắt của Hiền. Ăn vội cho xong, Thảo Vi xin phép đứng dậy ra ngoài. Bên tai cô vang đến câu nói của ông Huấn. Con bé nhà anh chị dễ thương quá, cho tôi xin nhá. Xem chừng thằng con trai tôi bắt đầu thấy cảm mến cô bé này rồi đấy. Bà Hiền không nói gì, còn ông Hoàn thì mỉm cười nói. Được thế thì còn gì bằng, anh em mình thì dễ rồi. Quan trọng là chúng nó. Thôi, cứ để cho đôi trẻ tìm hiểu nhau anh à. Tụi nó ok thì mình tiến hành thôi. Ông Huấn thấy bạn nói như vậy thì vui như mở cờ. Không ngờ chuyến đi lần này lại gặt hái được nhiều thành công như vậy. Khi hai ông bạn đang cụng ly chén chú chén anh thì trong đầu Hiền đã có một toan tính. 3 ngày sau, ông Hoàn gọi Thảo Vi lại nói, con cũng 23 tuổi rồi, bố nghĩ con nên xây dựng gia đình đi. Con gái không nên tham vọng quá. Dẫu sao, phụ nữ làm hậu phương vẫn tốt hơn. Con thấy cậu Hiền kia thế nào? Bố thấy gia đình bác Huấn cũng cơ bản. Con mà về làm dâu nhà ấy thì sẽ không phải lo về kinh tế đâu. Xem chừng cậu ta cũng rất là thích con đấy. Thảo Vi ngắt lời bố. Con còn chưa xin được việc làm mà bố. Hơn nữa con cũng chưa muốn lấy chồng vào lúc này. Với lại con không thích anh ta đâu. Con có người yêu rồi ạ. Con nói cái gì? Người yêu? Từ bao giờ vậy? Bố thấy không chỗ nào tốt bằng chỗ này đâu. Con nên suy nghĩ lại. Thảo Vi làm sao mà dám nói ra nỗi lòng của mình cho bố nghe được. Tình yêu của cô và Thắng mới chỉ chớm nở. Cô thậm chí còn chưa biết rõ được về anh, cũng chưa biết một tí gì về gia đình anh cả. Liệu nói cho bố mẹ nghe về tình cảm của mình trong lúc này có vội vàng quá không? Nhưng cô cũng không thể ngồi im mà để cho bố mẹ ép gà vào nhà ấy được. Không hiểu sao cô không hề có một chút thiện cảm gì với cái anh chàng tên là Hiền kia. Tại một bối cảnh khác, ở một tỉnh ven biển Bắc Bộ, Hoàng Cá Mập đang ngồi đăm chiêu tư lự, bấm bấm đốt ngón tay, hắn bỗng gật gù rồi à lên một tiếng, ngoắc tên đàn em, Hoàng nói. Mày còn nhớ thằng Thắng rồi không? Dạ còn đại ca. Sao bỗng dưng đại ca lại nhắc tới thằng Thắng? Tầm này chắc nó cũng ra trại rồi. Anh muốn thâu nhận lại nó. Đường dây của chúng ta mà có thêm thằng đó thì khác nào hổ mọc thêm cánh. Để xem phải tìm nó ở đâu nào. Hoàng Cá Mập gõ nhẹ tay lên thái dương rồi à lên. Hắn đã nhớ ra một cái tên. À, là thằng Tùng Chổ. Nghe đâu nó chuẩn bị lấy vợ. Hôm nọ nó vừa gọi điện cho tao. Chỉ cần đến chỗ thằng này là sẽ có cách tìm ra thằng Thắng rồi. Vì trước đó hai đứa nó ở cùng tỉnh với nhau. Mày biết phải làm gì rồi chứ? Tên đàn em cúi đầu dạ một tiếng. Từ khi ra tù, nó là một tên luôn đi theo phục tùng dưới trướng của Hoàng Cá Mập. Bà này có một đường dây chuyên buôn bán ma túy và các chất cấm. Đúng như những nhận định của cán bộ trại giam, khi đã vào tù tức là chúng đã bước một chân vào giới giang hồ và tay trót nhúng chàm, nên khi ra tù, hầu hết đến 60-70% quay lại nghề cũ. Rất ít tên đoạn tuyệt được với quá khứ đen tối trước kia. Và Hoàng cũng như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã quay trở lại với hiện tại của nhân vật là Thắng của chúng ta sau khi ra tù. Chưa có một cái gì ổn định cả, nhưng mà đã có người yêu. Và đây cũng là một điều đáng mừng khi mà có người chia sẻ và có tình cảm với nhân vật Thắng của chúng ta. Mặc dù là chưa biết về cái gia cảnh cũng như là cái hoàn cảnh cuộc đời của Thắng, và hy vọng anh Thắng của chúng ta sẽ giữ được cái tình yêu của mình. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong diễn biến của tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.